Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1460, chương 1461, cho bổn tọa quỵ hạ. Cái kia tản ra vô biên máu tanh nứt khe bên trong. Dĩ nhiên lặng yên thoáng hiện từng vệt ảm đạm tia sáng. Bạo loạn phía dưới, người nào cũng không có phát hiện một màn này. Ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, từng cái đều là hoảng hốt chạy trối chết. Còn có người nào cái này dỗi dánh nhã trí? Đây là tiên tủy. Diệp Lăng tức thì đại hỉ, nhìn cái kia nứt khe hạ vô biên tia sáng, phảng phất là một cái cột sống một dạng, tung hoành xuyên toa ở Phật Phong Thành xuống. Giờ khắc này, Diệp Lăng rốt cuộc biết hai phe này đại quân vì sao toàn bộ đều nhắm ngay một cái nho nhỏ Phật Phong Thành. Vốn dĩ cái này địa hạ có tiên tủy tồn tại, tiên tủy là cực phẩm tiên thạch lần nữa lột xác trí bảo, ẩn chứa nồng nặc vô cùng tiên khí cùng với từng tia thiên đạo chi lực. Một vạn tệ cực phẩm tiên thạch chẳng qua chỉ có thể đổi lấy chính là một khối tiên tủy. Có thể tưởng tượng được cái này tiên tủy trình độ chân quý. Mặc dù là Diệp Lăng cũng là thèm chảy nước miếng. Thiên địa không lượng đại kiếp đến, tiền tài thành hết thảy thế lực một cái trụ cột, là ở đại loạn thiên hạ ngang dọc vốn liếng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn một chút hư không trong cái kia từng vị tiên đế, nghiêm nghị cười, cái này Phật Phong Thành, bổn tọa muốn, hưu. Diệp Lăng nhất phi trùng thiên, cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong. Hoa lạp lạp, kiếm quang tán loạn, như mưa rông gió giật một dạng hoàn toàn hàng lâm. Mỗi một đạo kiếm quang bên trong, đều ẩn chứa đại viên mãn cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý. Phốc phốc phốc, mỗi một kiếm, đều cướp đi một cái sinh mệnh. Bất kể là Phật giới cường giả hoặc là huyết ma lão tổ dưới quyền cường giả. Sau một khắc, Diệp Lăng chân hạ vô biên lôi đình chi lực rít gào cuồn cuộn, như cầu long một dạng, không ngừng oanh kích lấy chu vi từng vị tiên đế. Ong ong, đáng sợ sức lôi kéo dĩ nhiên đem hư không bên trong xung phong liều chết đến cùng nhau hai phe đài. Quân toàn bộ mượn hơi đến rồi trong đó, giận dữ lôi đình trực tiếp đánh sập một mảnh, muốn chết. Cái kia huyết ma lão tổ dưới quyền thất kiếp tiên đế thấy này tức thì giận dữ. Thân ảnh hướng Diệp Lăng hung hăng phóng đi. Bàn tay lật, vô biên biển máu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Kinh khủng kia vô biên biển máu, như hồng thủy một dạng, đổi chiều ở lòng bàn tay bên trong. Hướng Diệp Lăng hung hăng nghiêng vỗ tới. Dầm dầm dầm, sát cơ trùng thiên. Bốn phía từng vị cường giả đều hoàn toàn biến sắc, dùng hết toàn lực hướng lôi vực bên ngoài điên cuồng chạy ra ngoài. Cút ngay, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia như hoành cát một dạng chảy ngược mà xuống biển máu rít gào giống giận. Trong tay diệt tiên kiếm bỗng nhiên đâm một cái, hưu, một cái kiếm quang bão phi, ngang nhiên oanh đến rồi cái kia biển máu bên trong. Vô cùng lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia biển máu cho vỡ ra tới. Phốc phốc phốc, biển máu hoàn toàn phá toái. Lần lượt từng bóng người đều là ở kinh khủng này dư ba chi hạ ngã xuống mà bay. Đáng sợ chiến trường lại bị Diệp Lăng một người cho xanh xanh ngăn lại. Thịch thịch thịch, cái kia thất kiếp tiên đế cước bộ liền lùi lại. Khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Một đôi xâm nhiên trong con người tản ra thị huyết sát cơ. Người rốt cuộc là người nào? Cũng dám nhúng tay ta huyết ma cương vực sự tình. Muốn chết phải không? Cái kia thất kiếp tiên đế lạnh giọng giống giận. Bên người một đám tiên đế đều là vội vã bỏ dậy. Hoảng sợ nhìn hư không trong gầy gò thân ảnh. Cái này vị thí chủ. Mau ra tay diệt nhóm người này thị huyết yêu ma. Ta đại lôi âm tự nhất định vô cùng cảm kích. Bên kia, đồng dạng là khuôn mặt sắc tái nhợt Phật Đà vội vã quát. thân sau nhất quần Phật giới cường giả cũng là vội vã đứng ở hắn thân sau. Phật phong thành xuống, vô số tiên nhân ngẩng đầu, nhìn không chung cái kia một màn quỷ dị, một người, bà, đem, nhiều như vậy cường giả cho xanh xanh nhấn xuống. Cường giả, tuyệt đối là kinh khủng cường giả a. Người này làm sao quen thuộc như vậy? Có phải hay không vừa rồi tại quán trà bên trong hỏi chúng ta chuyện nam tử kia? Phải, chính là hắn, ông trời của ta a. Hắn dĩ nhiên cường hãn như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật Phong Thành đều là tràn đầy chấn động, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng con mắt, đều là tràn đầy sợ hãi. Thí chủ, mau ra tay a, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi xuất thủ chẳng khác nào cứu phía dưới vô số sinh linh. Chẳng khác nào là tạo ra vô biên phù đồ công tích a. Phật giới vị kia lục kiếp tiên đế vội vã quát, thậm chí có chút hổn hển. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám sai sự ta? Thình lình, Diệp Lăng xoay người, phủi liếc mắt cái kia lục kiếp tiên đế, giữ tợn cười, kiêu ngạo quát, giát chi, cái kia lục kiếp tiên đế tức thì sững sờ, trừng lớn con mắt, tay run run chỉ lấy Diệp Lăng, cũng là nói không ra lời. Hiu, sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới cái kia Phật Đà bên người, cánh tay hung hãn vừa nhấc, như gió lốc, lôi đình phích lịch, răng rác, đột nhiên, Diệp Lăng bài cái kia Phật Đà tay chỉ hung hăng lôi kéo. Cái kia Phật Đà tay chỉ trực tiếp bị Diệp Lăng cho xanh xanh bẻ gãy, lộ ra sâm trắng đầu khớp xương. Hỗn đản, ngươi cũng dám đụng đến ta? Giết hắn đi, cho ta trấn áp cái này thị huyết yêu ma a. Cái kia bị Diệp Lăng trực tiếp bẻ gãy ngón tay Phật Đà điên cuồng quát, khuôn mặt sắc thương bạch, cước bộ không ngừng lảo đảo rút lui. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, hai phe cường giả từng vị đều là hoàn toàn ngẩn, không rõ ràng nội tình, nhìn Diệp Lăng cái kia bóng người vạm vỡ. Hàng này đến cùng là thế lực nào? Còn dám kêu loạn, bổn tọa trực tiếp hái được đầu của ngươi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, cái kia vốn là hé miệng đang chuẩn bị chửi mắng Phật Đà tức thì thân thể run lên, vội vã nhắm lại miệng, cái này Phật Phong Thành là bổn tọa bảo hộ, hai người các ngươi lại vừa thực sự là thật to gan a. Dám ở bổn tọa mí mắt hạ tạo sát nghiệt, ta gặp các ngươi thực sự là chán sống a. Diệp Lăng lành lạnh cười, đáng sợ kia mâu quang không ngừng ba động, nhìn hai phe cường giả đều là không khỏi tự chủ lui lại mấy bước. Phật Phong Thành, ngươi bộ hạ, cái kia huyết ma lão tổ dưới quyền thất kiếp tiên đế nhíu mày một cái, lạnh lùng cười, vị bằng hữu này, cái này Phật Phong Thành là của ai lãnh thổ ta muốn chúng ta đều lòng biết rõ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Không bằng nói thẳng. Cái kia thất kiếp tiên đế nói xong chi về sau, Phật giới vị kia lục kiếp tiên đế cũng là gật đầu, lập tức sửng sốt liền vội vàng lắc đầu, chẳng cần biết ngươi là ai, cái này Phật Phong Thành hiện nay là ta phương Tây Đại Lôi Âm tự che chở, ngươi như muốn ở chỗ này làm mưa làm gió, mặc dù là bổn tọa không bằng ngươi, cũng tuyệt đối sẽ có những thứ khác Phật Tổ Bồ Tát đến đây đưa ngươi trấn áp. Uy hiếp, xích, trần, khỏa thân uy hiếp, Diệp Lăng phủi cái kia Phật Đà liếc mắt, cười nhạt một tiếng, phương Tây Đại Lôi Âm. Lời này nếu như là Như Lai Phật Tổ nói, có thể ta còn có như vậy nửa phần kiêng kỵ, chẳng qua còn ngươi, hay là cho bổn tọa quỵ xuống đi. Sau một khắc, một khủng bố như thiên, ngày, khí thế, điên cuồng theo Diệp Lăng trong cơ thể rít gào mà ra, hung hăng đánh vào cái kia lục kiếp Phật Đà thân thể chi lên. Phốc phốc, cái kia lục kiếp Phật Đà thân thể chấn động, một ngụm máu tươi hung hăng phun tới, khuôn mặt sắc trong nháy mắt uể oải, mà sau một khắc, hắn hai chân dĩ nhiên không khỏi tự chủ đà khởi run rẩy đến. Hơn nữa run run càng ngày càng lớn, khuôn mặt sắc thương bạch, cắn chặt hàm răng, phu phu. Ngay sau đó, Diệp Lăng đơn trưởng hung hăng đè một cái, cổ khí thế kia lại xuất hiện phong mang. Cái kia vốn là liền run rẩy kịch liệt lấy lục kiếp Phật Đà. Chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước hư không bên trong. Giờ khắc này, toàn trường hoảng sợ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.